Cô gái xung phong hát câu quan họ, hát điều gì em mà anh thấy trên quê hương nhà. Thấy con sông cầu nước xanh mà biếng biếng, mây trắng mây hồng làm sắc biếc trên đồi cao. Em là cô gái cầu lim, hát câu quan họ để anh tìm. Anh tìm đến em, chưa tìm em đã đi rồi. Em đi tới những con đường mây mờ, câu dân ca em gửi quê hương một nửa em mang tới những tuyến đường. Giữa trưa hè nắng thiêu cháy bồng, đất cày lên hố bom thù sâu hoắm, mảnh bom găm cả trong lòng đất. Em vẫn say tiếng hát quê nhà, tiếng hát như lời em hò hẹn. Chiến thắng về hồn lính anh trở lại, em hát anh nghe trên quê hương quan họ. Câu hát nhắn người ơi người nhớ tới quê em, người ơi nhớ đến. Cô gái xung phong hát câu quan họ, hát điều gì em mà anh thấy trên quê hương nhà. Thấy con sông cầu nước xanh mà biếng biếng, mây trắng mây hồng làm sắc biếc trên đồi cao. Em là cô gái cầu lim, hát câu quan họ để anh tìm. Anh tìm đến nơi, chứ tìm em đã đi rồi. Em đi tới những con đường mới mờ, câu dân ca gửi quê hương một nửa em mang tới những tuyến đường. Giữa trưa hè nắng thiêu cháy bồng, đất cày lên hố bom thù sâu hoắm, mảnh bom găm cả trong lòng đất. Em vẫn say tiếng hát quê nhà, tiếng hát như lời em hò hẹn. Chiến thắng về hồi lim anh trở lại, em hát anh nghe trên quê hương quan họ. Câu hát